Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chút kỷ niệm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Phần kỹ thuật và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Tôi nhớ mãi cuối năm để ngủ, tức là lớp 8. Vừa nghỉ hè được 2 tuần thì bố tôi bảo tôi thu xếp quần áo, nhét vào một chiếc vali nhỏ, chuẩn bị đi với chú tôi. Lần đầu tiên phải xa gia đình, tôi biện diện lắm. Bố tôi bảo, muốn nên người thì đi theo chú mày, ở nhà cứ lêu lỏng với mấy thằng hàng xóm, thi cử đến nơi rồi, làm sao mà đỗ được. Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng con ạ. Lại đấy người ta chỉ bảo cho, phải ngoan ngoãn vâng lời. Ở nhà bố mày đầu tắt mặt tối, có thì giờ đâu mà ngó đến bài vở của mày. Rồi chú tôi mang mobilet đến chở tôi sang khu bàn cờ. Lúc chia tay, mẹ tôi dúi vào túi tôi mấy chục bạc toàn là tiền lẻ và ân cần dặn. Này, chủ nhật có nhớ nhà thì đón xe buýt mà về nhé. Phải chịu khó siêng năng học hành. Học giỏi thì muốn gì mẹ cũng mua cho hết đấy. Tôi chớp mắt cố gắng ngăn dòng lệ, leo lên yên sau, quàng tay ôm chặt lấy bụng chú tôi. Chiếc xe gắn máy rú lên, khói phun thành luồng phía sau, đưa hai chú cháu tôi ra con đường lớn, rẽ về hướng chợ Sài Gòn. Tôi không dám quay lại, nhưng biết chắc mẹ tôi đang nhìn theo với ánh mắt tội nghiệp. Ngày ấy chú tôi có một dãy nhà gỗ ngăn làm nhiều phòng cho thuê, mà cư dân phần lớn là người miền Bắc mới di cư vào Nam được 1-2 năm. Họ là những gia đình có chút vốn riêng, không muốn tập trung ở các trại định cư xa thành phố, nhất là không muốn theo sự khuyến khích của chính phủ về các khu dinh điền bám lấy nghề làm ruộng. Họ nán lại Sài Gòn tìm nghề vớ vẩn, đa số là những công việc lao động chân tay. Trong số những người mướn nhà của chú tôi có một nhóm học sinh 4 người rất hiếu học. Họ ở chung căn phòng rộng nhất trên lầu, tất cả đều lớn tuổi hơn tôi. Người thì chuẩn bị thi trung học, người sắp thi tú tài. Chú tôi cho tôi một căn buồng nhỏ ngay bên cạnh để ngày ngày nhìn các đàn anh mà bắt chước. Chú tôi dẫn tôi vào gặp họ, bảo khoanh tay cúi đầu chào, rồi nói: trong gương các anh đây này, phải chăm chỉ như thế mới mong có ngày nở mặt nở mày với thiên hạ. Rồi quay về phía họ, chú tôi ôn tồn bảo: nhờ các anh dạy dỗ nó hộ tôi, hễ nó lười thì cứ thước kẻ mà quất vào đít. Chú tôi đi rồi, anh Long, người lớn tuổi nhất, quăng cho tôi cuốn sách pháp văn, bảo ra ngồi ngoài gốc cây học thuộc lòng bài tập đọc thứ nhất. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, vì sinh ngữ đang học là anh văn, nhưng sợ quá không dám có ý kiến. Dưới mắt tôi, anh Long đúng là hình ảnh một thanh niên lý tưởng. Từ cái dáng người tầm thước, khuôn mặt trắng trẻo, nói năng thông suốt và thái độ lúc nào cũng trang nghiêm. Gặp anh lần đầu tôi đã khắc ghi ngay một ấn tượng thật mạnh, và tôi thầm nhủ mai sau lớn lên tôi sẽ bắt chước cái phong thái trí thức và chững chạc của anh, để chú tôi có thể hãnh diện đem khoe thằng cháu với thiên hạ, giống như ông vẫn thường ca ngợi anh Long với tôi từ mấy tháng nay. Tôi ngồi ở gốc cây phượng ngay trước cửa phòng anh Long, thỉnh thoảng liếc mắt trông vào. Ánh nắng gay gắt xuyên qua nhánh lá thưa thớt rọi thẳng xuống đầu tôi. Cuốn sách mở rộng đặt ngay ngắn trên đùi, nhưng tôi không đọc được chữ nào. Mấy con chim sẻ xả xuống, nhảy tung tăng bên cạnh hàng rào. Con chuồn chuồn bay la đà, rồi dừng chân ngay trên nhánh phượng thật thấp, ngay trong tầm tay của tôi. Nhưng tôi đành chịu, không dám chộp bắt. Ngoài đường những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi ồn ào qua lại, rủ nhau trèo cây hái trái bắt tổ chim, hò hét reo cười, khiến tôi càng nôn nao khổ sở. Tôi thấy mình như bị giam lỏng, ngứa ngáy chân tay, tiếc nuối những ngày hè ngắn ngủi vừa qua. Bên trong, anh Long và ba ông bạn lúc nào cũng cắm đầu hí hoáy viết. Hình như cả ngày không ai nói với nhau lời nào, hoặc chỉ nói những câu rất cần thiết. Họ giống như những vị tu hành trẻ tuổi, giam mình trong khuôn viên tu viện, tịnh khẩu để suy ngẫm cuộc đời mai sau. Mảnh bằng làm họ điêu đứng quá. 7 năm trung học phải bước qua 3 cây cầu cay đắng. Bằng trung học để nhất cấp, tú tài phần 1 và tú tài phần 2 mà kết quả mỗi kỳ thi thường chỉ được chấm đậu với tỷ lệ trên dưới 10%. Người ta có cảm tưởng bộ giáo dục và các thầy, các cô cố tình toa dập với nhau để giảm thiểu nhân tài. Mà điều này có lẽ đúng, bởi lề lối học thi và nhất là cách thức chấm thi khó có thể bảo đảm được sự công bằng giống như tú tài IBM sau này. Những môn khoa học toán hoặc khoa học thực nghiệm thì tương đối còn có tiêu chuẩn rõ rệt bởi bài giải có đáp số cụ thể. Còn những bài luận văn chương, những bài dịch sinh ngữ hoặc những môn khoa học nhân văn đòi thí sinh phải làm luận thì quả thực sự may rủi hầu như không thể nào tránh khỏi. Có những ông thầy suốt đời khắt khe, hà tiện, đặt bút xuống chỉ phê con số 1, số 2 hoặc rộng lượng lắm mới cho thí sinh 5 điểm. Thì thí sinh khó mà đạt được mức trung bình. Có lẽ ngày trước các ông học hành vất vả quá, cho nên bây giờ oán trả ơn đền, trút xuống đầu thế hệ kế tiếp, giống như nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ, sau này khi trở thành mẹ chồng thì lại cứ vết xe cũ mà đi. Học trò thủa ấy không ai không biết giai thoại thầy Võ Văn Lúa. Chấm thi lúc nào cũng chỉ cho 1-2 điểm, mà ông có vẻ rất hãnh diện về sự nghiêm khắc của mình. Ông khó quá đến nỗi cái tên riêng của ông dần dần biến thành một hình dung từ đồng nghĩa với chữ xui xẻo hay mạt vận. Chẳng hạn người ta nói đi thi mà gặp ông đó là kể như lúa rồi, hoặc vào vấn đáp mà trúng ông giáo sư y thì là lúa là cái chắc. Cho nên nghĩ cho cùng thì cái câu học tài thi phận cũng phản ánh phần nào sự thật về hệ thống giáo dục thời đó. Và ai đã từng nếm trải những chua chát của đoạn đường lều chõng trông gai thì mới thấy thấm thía hết cái đắng cay của bài mảnh bằng mà ban AVT thường hát trong các buổi đại nhạc hội. Tôi nhìn anh Long và những người bạn tự nhốt mình liên tục trong căn phòng nhỏ kia, đôi lúc cảm thấy vô lý, dù rằng tôi biết chính tôi chỉ ngày mai cũng sẽ phải chúi đầu vào sách vở như họ mới hy vọng giật được mảnh bằng vô dụng vào cuối năm đệ tứ. Những ngày kế tiếp tôi làm quen dần với nếp sống mới, bớt thấy cô đơn hơn dù không có gia đình bên cạnh. Giang sơn của tôi vẫn là gốc cây phượng những ngày nắng ấm và mái hiên thấp lè tè gặp những hôm mưa rào đột ngột. Tôi đã rụt rè lấy hết can đảm xin anh Long đổi cho cô cuốn sách, và anh dễ dãi quăng cho tôi cuốn Long Le Vivant để tập đọc. Anh cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được quét dọn nhà cửa cho anh, đồng thời xếp lại những cuốn sáng tạo và văn hóa ngày nay anh dựng trên chiếc kệ gỗ ở đầu giường bên cạnh chồng sách giáo khoa. Cũng có hôm anh sai tôi lấy giấy báo lau những cái chụp đèn bị ám khói, hoặc chạy ra đầu ngõ mua dầu lửa, hay bơm cho anh cái bánh xe đạp bị xì hơi. Làm những công việc vặt vãnh ấy tôi thích lắm, bởi nó cho tôi những giây phút thoải mái hơn là cứ phải cầm cuốn sách tiếng Anh ngồi tù túng ở gốc cây. Tôi cũng bớt sợ anh Long hơn, thậm chí dám len lén mang cuốn Bên Kia Bến Hải của Bộ Thông tin ra ngồi ở gốc cây đọc, theo dõi chuyện đấu tố ở miền Bắc. Về phần anh Long và ba người bạn trong phòng thì ngày này qua ngày khác như những cái máy không một chút thay đổi. Ngay cả những lúc sang nhà bên cạnh ăn cơm, họ cũng đặt cuốn sách trong tầm nhìn để vừa nhai vừa nhẩm bài học. Lúc mệt quá thì họ đứng dậy vươn vai hoặc mang sách lại giường nằm đọc. Cũng có khi anh Long ra sân cúi xuống nâng cặp tạ đúc bằng xi măng, tập vài động tác thể dục cho giãn gân cốt rồi lại trở vào ngồi xuống vị trí cũ. Khi nào sảng khoái lắm, anh mới đọc to mấy câu thơ trong bài Hàn Nho Phong Vị Phú của Cao Bá Quát, rồi cùng ba người kia bàn bạc vài phút về các điển cố Hán tự tối nghĩa. Buổi tối ăn cơm xong, họ đi bách bộ vài vòng sân rồi lại tiếp tục học. Bốn ngọn đèn dầu khêu lớn đặt trước mặt lôi kéo hàng đàn mối bay lượn chung quanh chết lả tả trên bàn học. Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đập mũi chen với tiếng tích tắc của cái đồng hồ tròn hiệu con gà đặt ở đầu bàn. Lâu lâu một người đứng dậy tiến lại góc nhà lấy cái ống bơm mang tới xịt liên hồi xuống gầm bàn để đuổi mũi. Mùi hăng nồng giống như dầu hôi bốc lên khắp nhà, nhưng dường như chẳng giết được con muỗi nào, mà chỉ tạo cho một người một cái chút tâm lý yên lòng vì có thuốc muỗi bên cạnh mà thôi. Như một cái máy, cứ đúng 9 giờ anh Long bảo tôi đi ngủ, còn anh và bạn bè ngồi nán lại đến gần nửa đêm rồi mới kéo nhau ra bờ giếng, múc nước xối ào ào, cười đùa thoải mái. Một ngày nặng nề trôi qua, hình như chỉ có lúc đứng tắm bên nhau, họ mới tạm quên bài vở để chia sẻ những câu chuyện vui ngắn ngủi trước khi lên giường. Mà ngay cả chuyện vui của họ, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng gọi là vui. Ở tuổi anh Long, nhiều người đã có đào hoặc sắp lấy vợ, đem chuyện tình kể cho nhau nghe. Riêng anh và ba ông bạn già trước tuổi kia thì chỉ biết đến chữ nghĩa, cho nên nói cái gì đi nữa thì rồi cũng trở lại với bài vở. Đứng tắm với nhau, họ đọc to mấy câu thơ tự do trong báo Sáng Tạo, rồi cùng phá lên cười chế giễu. Tôi nghe anh Long giảng, người ta đã phân biệt hai loại văn là tản văn với vận văn, nghĩa là văn xuôi và văn vần. Văn vần tức là thơ, thơ chỉ hay khi có vần có điệu, muốn chế kiểu nào thì chế, nhưng hễ mà không có vần có điệu thì không thể nào gọi là thơ được. Cả ba người kia đồng ý ngay, theo thói quen của họ từ trước đến nay là chưa bao giờ có ý kiến trái ngược với anh Long. Dãy nhà của chúng tôi hình chữ N, tổng số phòng cho thuê gồm đến hơn 10 căn, tất cả đều hướng mặt vào khoảng sân xi măng khá rộng và xài chung một cái giếng ở cuối sân. Đêm đêm khi anh Long và ba người bạn ra tắm là lúc mà đa số mọi nhà đều đã khép cửa kín mít, không còn ai ra múc nước nữa. Phần lớn họ là dân lao động, cho nên ai cũng tỏ ra nể trọng và dễ dãi đối với những cậu học trò miệt mài đèn sách. Nhóm anh Long có làm ồn một chút cũng chẳng ai nỡ lên tiếng trách. Ngày thi càng gần, anh Long và bạn bè càng thức khuya. Có đêm tôi đã chợp mắt thiếp đi một lúc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy phòng bên cạnh còn sáng và tiếng đập mũi vẫn thỉnh thoảng vọng sang. Tôi rón rén ra đầu nhà đi tiểu, ngang qua phòng anh Long liếc mắt trông vào, nhìn thoáng bốn khuôn mặt đăm chiêu tư lự bên mấy ngọn đèn vặn nhỏ. Tôi chợt mong cho mình chóng lớn để cùng đứng vào hàng ngũ những người siêng năng xách đèn như anh Long. Bà Tư ở gian bên cạnh nấu cơm tháng cho chúng tôi có cô gái 16 tuổi rất xinh đẹp. Ngày hai buổi, bữa trưa bữa tối, tôi thường thấy cô lấm lét nhìn anh Long cảm phục. Nhưng tôi chắc cô không dám có cao vọng nâng khăn sửa túi cho anh Long, bởi anh sắp trở thành ông Tú. Cả bà Tư mẹ cô dường như cũng biết con gái mình tuy có chút nhan sắc, nhưng hoàn cảnh mẹ quá con côi, lại thuộc giới bình dân lao động, nên bà chẳng dám khuyến khích con leo trèo quá cao sợ vấp ngã. Thời ấy, phòng thông tin đô thành thường vẫn hay tổ chức những buổi văn nghệ lưu động cho công chúng. Có một đêm họ về diễn gần nhà, cô Chi muốn đi xem nhưng con gái không thể đi một mình. Cô bèn rủ tôi vì cô vẫn coi tôi như đứa em. Thấy tôi có vẻ ngần ngại, cô thay bộ quần áo mới còn nguyên mùi băng phiến, chải tóc gọn ghẽ sức chút dầu thơm, rồi chạy lên lầu xin phép anh Long hộ tôi. Tôi thấy anh Long và cả ba người bạn cùng ngẩng lên trố mắt nhìn cô, vì lần đầu tiên thấy cô khác hẳn mọi ngày, không còn cái hình ảnh lam lũ như khi múc nước ở bờ giếng hoặc từ bếp bưng mâm cơm đặt lên bàn mời họ ăn. Cô bé lọ lem hôm nay đã biến dạng để trở thành một thiếu nữ mỹ miều, đem chút màu hồng đến cho bốn chàng thư sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Cô đứng ở cửa, hai bàn tay đan vào nhau, gật đầu chào mọi người. Tôi cứ tưởng một mình xuất hiện trước bốn người đàn ông cô phải lúng túng lắm, nhưng không ngờ cô rất tự nhiên. Cô nhìn anh Long nhã nhặn lên tiếng, em lên xin phép các anh cho Tòng nó đi xem văn nghệ tối nay với em. Anh Long đẩy ghế đứng dậy tiến lại gần cô và tươi cười hỏi lại, tối nay có văn nghệ à? Vậy mà chúng tôi chả biết gì cả, ở đâu vậy cô? Tôi đoán là anh Long chỉ làm bộ, bởi vì suốt buổi chiều xe phóng thanh của phòng thông tin đã chạy tới chạy lui hô hào đồng bào, kéo theo cả lũ con nít trong xóm hò hét phụ họa. Không lẽ anh chăm học quá đến nỗi không nghe thấy? Cô Chi lễ phép đáp, thưa ở ngoài trường học ạ. Anh Long chăm chú nhìn cô rồi quay sang nhìn tôi và gật đầu nói, vâng, cô cho Tòng nó đi đi, đi với cô thì chúng tôi an tâm lắm. Một người bạn của anh Long đang hí hoáy viết thấy vui câu chuyện, cũng quăng cây bút xuống bàn và tinh nghịch hỏi, sao cô không rủ anh em chúng tôi mà lại chỉ rủ có mình thằng Tòng? Trước câu hỏi chọc ghẹo ấy, cô Chi không hề nao núng. Cô điềm tĩnh đáp: Dạ, em thấy các anh bận học nên em không có dám làm phiền. Thôi, em xin phép các anh ạ. Dứt lời, cô kéo tay tôi xuống lầu. Tới chân thang, tôi quay lại ngước mắt trông lên, thấy anh Long vẫn còn đứng nhìn theo cô Chi. Cái nhìn không hẳn là ngây ngất, mà chỉ vì ngạc nhiên. Tôi ra giếng múc nước rửa mặt, rồi vào phòng thay quần áo dài và sơ mi trắng. Ngoài đường, từng cụm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Đêm văn nghệ hoặc chiếu bóng công cộng bao giờ cũng là một biến cố lớn, xóa tan cái bề mặt bình lặng quanh năm của khu xóm. Cô Chi đứng chờ tôi ở cửa phòng, ánh mắt vẫn còn chan hòa niềm vui. Có lẽ vì lần đầu tiên được đám anh Long dành cho sự chú ý trong mấy phút vừa qua. Chúng tôi bước ra đường, nhập bọn cùng đoàn người đang ồn ào thả bộ về phía sân trường tiểu học. Dọc đường, cô hỏi thăm tôi khá nhiều về anh Long. Tôi ngu quá, cứ hết lời tán tụng anh, đưa anh lên quá cao, nhấn mạnh mãi là anh học rất giỏi, mai sau thể nào cũng thành ông nọ ông kia. Trong cái xã hội còn nặng tính giai cấp thủ ấy, việc tôi tâng bốc anh Long càng làm cô thêm mặc cảm. Thấy rõ khoảng cách giữa anh và cô quá lớn, khó có thể tiến đến với nhau được. Tôi thấy mắt cô buồn thiu và lâu lâu lại thở dài. Mãi đến khi chúng tôi đứng lẫn vào dòng khán giả đông nghẹt trên sân cát, nghe hát và xem ảo thuật, tôi mới lại thấy cô vui, cười khanh khách từng chập và thậm chí hát theo vài bài ca quen thuộc trên sân khấu. Mấy gã thanh niên lượn tới lượn lui buông lời chọc ghẹo, cô làm như không nghe thấy. Có gã bạo dạn tới vỗ vai tôi và hỏi: Ê nhỏ, chị mày tên gì vậy? Tôi thấy mặt gã hung tợn quá nên lúng túng không dám trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cô. Cô vội kéo tay tôi và khẽ nói: Thôi về em, xem vậy đủ rồi, chắc chỉ còn vở kịch nữa là hết. Chị cứ hứa với anh Long là đưa em về sớm. Tôi hơi tiếc rẻ nhưng đành theo cô lách đám đông ra phía cổng trường. Trong câu chuyện dọc đường, tôi tình cờ nhắc đến anh Long, nhưng cô nói lảng ngay sang chuyện khác, bình phẩm về buổi văn nghệ vừa rồi. Tôi biết từ lâu cô vẫn chú ý đến anh Long một cách sâu đậm vì cô hay gợi hỏi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ với anh Long điều đó. Bởi dưới mắt tôi ngày ấy, anh Long đứng ở nấc thang quá cao, cô Chi không thể nào với tới được. Tối nay có lẽ cô cũng bắt đầu nhận ra điều ấy, cho nên kể từ sau đêm văn nghệ, cô bỏ cuộc hẳn, không nhắc đến anh Long lần nào nữa. Mà cô quyết định như vậy cũng phải, bởi tôi biết anh Long không quan tâm đến cô. Nói đúng hơn, anh chưa để ý đến chuyện tình cảm. Ở tuổi 18, mảnh bằng tú tài toàn phần đang là cái đích to lớn che lấp hết mọi mơ ước khác của anh. Trong số những gia đình thuê nhà của chúng tôi, đâu phải chỉ có mình bà Tư có con gái đang ở tuổi dậy thì. Ở căn hộ đầu tiên có cô Dung học đệ tứ trường Gia Long, nghĩa là hơn tôi một lớp. Mỗi lần đi học hay đi lễ nhà thờ, cô thường mặc áo dài trắng, trông rất đài cát. Tuy không thân với cô nhưng lâu lâu tôi cũng có sang mượn sách toán của cô, và cô cũng hay hỏi thăm tôi về anh Long. Có lần cô trao cho tôi cái phong thư nhỏ màu trắng và bảo: Này Tòng, đưa giùm tôi cái này cho anh Long nhé. Tôi nắn cái phong bì thấy cộm cộm trong đó, liền hỏi một câu ngớ ngẩn: Chị viết gì cho anh Long vậy? Thư tình hả? Cô mỉm cười chớp mắt đáp: Đừng có tò mò, cứ đưa đi. Nhưng mà đừng đưa trước mặt mấy anh kia nhé, đưa riêng cho anh Long thôi, chờ khi nào tiện thì đưa. Này mà cấm không được nói cho ai biết đấy. Tôi gật đầu gấp lại và nhét vào túi áo, trở về gốc cây phượng ngồi học bài. Đến giờ ăn trưa, tôi thấy anh Long một mình ra sân trước, đứng vươn cánh tay làm vài động tác thể dục. Tôi chạy lại trao thư cho anh theo đúng lời dặn của cô Dung. Giữa cô Dung và cô Chi, dĩ nhiên tôi vẫn đánh giá cô Dung cao hơn nhiều, bởi cái lối giáo dục hẹp hòi của xã hội ngày ấy đã nhồi vào đầu tôi ngay từ thuở mới lớn, cái ý nghĩ luôn luôn phải trọng những người có học. Ấy vậy mà anh Long cũng chẳng chú ý. Cô Dung học trò sáng giá như thế anh còn không quan tâm, thì huống chi là cô Chi nấu cơm tháng, ngày ngày lem luốc than cho trong bếp. Việc cô Chi buông rơi anh Long xem chừng có ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi khá nhiều, là bởi vì bấy lâu nay cô hay mua quà cho tôi, dùng tôi làm nhịp cầu kết nối. Bây giờ cô không cần anh Long nữa thì tội gì tốn tiền cho tôi. Tôi nhớ lúc bấy giờ trong khu xóm có một thanh niên mù bán bánh bông lan. Cứ hai ngày một lần anh ta khua gậy bước vào cổng đeo cái hộp sắt hình chữ nhật trước ngực. Cái hộp lớn hơn cuốn vở đó, ba mặt, sắt bịt kín, một mặt gắn kín khoe ra những cái bánh vàng ngậy to bằng quả trứng gà. Anh ta bước vào giữa sân và bắt đầu cất tiếng hát. Anh chỉ hát có một bài duy nhất nhưng giọng trong vút và rất cao. Có những chiều thu vương nắng cuối thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn. Cô lái đò đôi má hồng ước mơ đón anh về ghi chép nốt vần thơ. Chấm dứt bài ca lãng mạn nhẹ nhàng đó, anh bắt đầu mời mọi người mua bánh. Khách hàng trung thành nhất của anh bao giờ cũng là cô Chi, con gái bà Tư. Cô luôn luôn mua một đồng hai cái, tặng tôi một và giữ một cái cho mẹ cô. Lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao cô lại tốt với tôi. Về sau mới hiểu, cô chỉ cần tôi làm trung gian để cô quen anh Long mà thôi. Bây giờ cô ngưng theo đuổi anh Long, cô cũng ngưng luôn không mua bánh cho tôi nữa. Một hôm anh Long đạp xe chở tôi ra phố, khúc đường Lê Văn Duyệt, trước cửa Tư Thục Trường Sơn, nằm giữa đường Hồng Thập Tự và Trần Quý Cáp, có những hàng sách cũ bày la liệt trên lề. Sách ở đó vốn giá rẻ lại có thể kỳ kèo bớt một thêm hai, cho nên dân học thi thường lai vãng đến chọn lựa. Một cuốn sách truyền tay không biết bao nhiêu đời, một người mua về học xong đem bán đi, kẻ khác lại cũng làm như thế, cho nên cuốn nào cũng sờn nát, thậm chí nhiều khi mất cả vài trang. Học trò Việt Nam vốn nghèo, gia đình đông đúc mà nhà cửa lại chật chội, chẳng mấy ai nghĩ đến việc lập tủ sách lưu trữ, bởi nó không phải là một nhu cầu cụ thể như gạo, than, mắm, muối. Sách dùng xong là bán đi luôn cho tiện, nhất là sau khi thi đậu, cần tiền làm một chầu cine, một bữa cơm tây ăn mừng. Anh Long chở tôi tới quầy sách, bắt tôi đứng giữ xe đạp để anh rảnh rang lựa chọn. Anh nhoài người lục chồng sách cũ, tôi đứng sớ rỡ một lúc rồi cũng mon men đến gần, rón rén chộp một cuốn Cine Revue mở ra xem hình tài tử. Dưới mắt tôi lúc đó, thế gian này chỉ có mỗi Brigitte Bardot là nữ tài tử duy nhất mà tuổi 13 của tôi đã biết thầm yêu trộm nhớ. Nhưng tiếc thay, tờ Cine Revue tôi đang cầm trên tay không có hình cô đào thần tượng ấy, mà chỉ toàn thấy những ông cao bồi như John Wayne, James Coburn và Gregory Peck. Cái hãng Consonam độc quyền nhập cảng phim vào Việt Nam, bất kể từ nước nào cũng được chuyển âm sang tiếng Pháp trước khi trình chiếu tại rạp. Thành thử tài tử nào tôi cũng tưởng họ là người Pháp. Thậm chí khi đi xem phim Le Pont de la Rivière Quai và Les Canons de Navarone, tôi cứ phục lăng nền điện ảnh của mấy ông Tây. Về sau lớn lên mới biết nghệ thuật thứ bảy của Pháp chẳng thấm vào đâu so với Mỹ. Anh Long tìm được cuốn luận đề về Cao Bá Quát, mở vài trang lẩm nhẩm đọc rồi quay sang mắng tôi. Còn bé không được xem sách đó. Anh giằng tờ điện ảnh trên tay tôi trước khi trả lại cho chủ. Chính anh cũng mở ra lật nhanh vài trang, ngắm hình tài tử trong đó. Tôi tiếc hồi hồi, chỉ mong cho mình chóng lớn để được đi xem những cuốn phim cấm trẻ em dưới 18. Mặc dầu bây giờ nghĩ lại thì thấy rõ những cuốn phim ấy cũng chẳng có gì đáng cầm. Sở kiểm duyệt của Tổng thống Diệm khắt khe quá. Đàn bà mặc áo tắm in lên báo chí hoặc xuất hiện trên màn ảnh là kể như vi phạm thuần phong mỹ tục rồi. Anh Long trả tiền sách, toan leo lên xe đạp, bỗng đổi ý ghé lại xe nước mía gần đó gọi hai ly. Người bán hàng đang ngồi ngáp vội đứng dậy lấy dao róc mía. Tức thì đàn ruồi bay tung lên trần vờn lượn qua lượn lại trước mặt anh Long và tôi dưới nắng chiều gay gắt. Tiếng máy nghiến kêu ken két ép hai ba lần mới nhỏ đầy hai ly. Người bán hàng vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi bưng cốc nước mía trao cho tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu, vừa đuổi ruồi vừa uống. Anh Long đứng bên cạnh cầm ly nước nhưng không uống vội, đưa mắt nhìn sâu vào trong trường. Ở đó thấp thoáng vài cô nữ sinh đi qua đi lại bên hành lang. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chỉ có những lớp luyện thi mở cửa. Tôi vừa nốc cạn ly nước mía thì bỗng chú ý tới một thanh niên cỡ tuổi anh Long vừa từ rạp Nam Quang chui ra, dụi mắt nhìn quanh rồi hớn hở tiến lại vỗ vai anh Long. Ê, lâu quá không gặp mày. Anh Long đặt vội ly nước mía xuống vui vẻ bắt tay người bạn cũ. Tôi ngồi im lắng nghe hai người đối thoại. Qua câu chuyện hàn huyên, tôi được biết người bạn anh Long tên là Đường, trước ở chung với anh tại trại học sinh Phú Thọ. Ngày mới di cư vào Nam, Chính phủ lập trại học sinh này dành cho những thanh thiếu niên mồ côi hoặc không mồ côi như cha mẹ muốn gửi vào đó như một hình thức nội trú. Phong trào thể dục thể thao thời đó được chế độ hết sức khuyến khích, cho nên ngoài việc học, thanh niên trong trại đua nhau tập tạ, đá bóng và võ thuật. Có người trở thành lực sĩ hoặc võ sĩ. Cũng có một thiểu số nửa nạc nửa mỡ chỉ biến thành du đãng. Riêng Đường ngay từ những ngày đầu đã theo đuổi môn quyền Anh và được xếp vào loại võ sĩ hạng ruồi xét theo sức nặng. Rồi trại học sinh giải tán, những người trẻ tuổi ấy lưu lạc khắp nơi hòa nhập vào xã hội. Có kẻ chỉ sống lang thang qua ngày, nhưng cũng lắm người thành công trong nhiều lĩnh vực, nhất là những năm sau này khi cuộc chiến lan rộng, đòi hỏi nhiều đóng góp của thế hệ thanh niên trong quân đội. Đường không có người thân, ra khỏi trại anh rất bơ vơ. Nghề bác sơ vốn không khá bởi xã hội Việt Nam trọng văn khinh võ. Muốn có việc phải cần mảnh bằng văn hóa làm chuẩn. Huống chi Đường lại nghèo. Bữa ăn có bữa không, tập đánh box đúng là chọn lầm nghề, có thể làm anh suy nhược vì thiếu dinh dưỡng. Đường lại không có chỗ ở nhất định, thường phải ngủ nhờ nhà bạn bè, mà nhà cửa ở Sài Gòn 9 phần 10 là chật chội, chẳng ai có thể chứa Đường được lâu. Một lần vì cần tiền, Đường thượng đài quyết đấu với một võ sĩ người Miên, bị hạ đo ván ngay hiệp đầu. Anh dán đứng dậy đánh tiếp, sang hiệp thứ hai lại bị đấm cổ, và lần này anh nằm thẳng cẳng. Từ đó anh bị ù hẳn một bên tai, nói chuyện luôn luôn lớn tiếng. Anh miễn cưỡng làm huấn luyện viên cho một võ đường mà lòng không vui, bởi nghề này không có tương lai, học viên càng ngày càng thưa thớt. Anh muốn quay lại con đường học vấn, thi bằng trung học để nhất cấp để xin vào sư phạm tiểu học. Kể xong câu chuyện đời mình, Đường buồn rầu cúi xuống, di di mũi giày ba ta trên lề đường. Anh Long gọi ly nước mía cho Đường, nhân tiện cho tôi thêm một ly nữa. Đường bùi ngùi hỏi, tao nghe nói mày thi một khóa đậu liền phải không? Anh Long gật đầu. Ờ thì cũng may trúng bài tủ, bây giờ tao đang gạo tú tài toàn phần ban A. Tôi thấy nét mặt Đường vốn đã buồn lại càng thảm não hơn. Anh thở mạnh và than, trả bù cho tao 2 năm 4 khóa vẫn rớt. Im lặng một chút, Đường hỏi cho có chuyện. Mày giỏi toán sao mày không đi ban B? Anh Long tự tin, tại vì tao định sau này học dược. Anh nói ra điều ấy khiến chính tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi biết môn nào anh cũng giỏi cả, và vì vậy anh vẫn lưỡng lự khi chọn cho mình một ngành chuyên môn mang sau ở bậc đại học. Trong những bữa ăn, tôi thường nghe anh nói với bạn bè là anh thích sư phạm, ban văn chương hoặc sinh ngữ. Rồi có lúc anh lại đổi ý đòi học bác sĩ hoặc luật sư. Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh bảo anh định học dược, chả hiểu thực lòng anh muốn cái gì. Dĩ nhiên vào thời của anh, tổng số sinh viên của cả Sài Gòn còn rất ít, lại chưa bị chi phối bởi luật động viên, cho nên ngay cả những đại học chuyên nghiệp cũng thu nhận sinh viên một cách dễ dàng, chỉ cần ghi danh chứ chưa phải thi tuyển như sau này. Anh Long nhìn Đường ái ngại. Mày còn đánh box không? Tao nghe nói đánh nhiều quá làm giảm trí nhớ. Hỏi mày chứ đấm bình bịch và mang tai chịu sao nổi. Đường lắc đầu phân trần. Chẳng phải, chỉ tại tao không có chỗ ngồi học. Ở nhà thằng nào cũng chỉ được vài ngày là chúng nó đuổi đi. Anh Long lại hỏi, thế bây giờ mày học trường nào? Đường đáp, tự học thôi, nhưng tao có ghi cua luyện thi ở bên Tân Định. Tôi uống cạn ly nước mía thứ hai rồi chăm chú nhìn Đường. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đục, bó sát thân mình, hằn lên những bắp thịt ở ngực và hai cánh tay. Mặt anh sương sương và đôi mắt mệt mỏi như người thiếu ngủ kinh niên. Anh Long trả tiền nước rồi hỏi Đường, thế lúc này mày ở đâu? Đường chán nản đáp, ban ngày thì đi lang thang chui vào vườn tao đàn hoặc vào rạp hát, tao mới ngủ được một giấc trong dặm năm qua. Tối thì ngủ nhờ, gặp đâu nằm đó. Có hôm tao nằm ngoài ga xe lửa, tao hỏi mày học thế chó nào được, chỗ ở không có. Tôi bỗng thấy xúc động mạnh vì câu nói của Đường. Lúc này miền Nam còn thanh bình, Việt Cộng chưa hoạt động mạnh, chế độ quân dịch chưa khắt khe, nên vấn đề xét sổ gia đình dĩ nhiên cũng chưa chặt chẽ. Chứ nếu như sau này thì chắc chắn Đường đã bị ngủ bót liên tục. Anh Long xem chừng cũng tội nghiệp Đường, nhưng chả biết làm sao. Anh nói bâng quơ, Tao thuê cái gác bốn đứa ở chung. Mày còn nhớ thằng Khoa không? Khoa ác Monica ở trại học sinh ngày trước. Bây giờ đang ở với tao, với hai thằng nữa. Nó cũng đang luyện thi ban B. Đường Bồi Hồi kêu lên: thằng ấy mà cũng sắp thi tú tài à? Tao nhớ ngày trước nó chuyên môn bị bắt nạt, đi đâu cũng phải nhờ tao đi theo, không chúng nó đánh chết. Rồi Đường nhìn anh Long ngẫm nghĩ một lúc và khẩn khoản nói: còn chỗ nào cho tao không? Tao chỉ cần một chỗ ngồi học thôi. Ngủ thì tao nằm gầm giường cũng được, hoặc ra hè nằm cũng được. Thi xong đậu hay rớt tao cũng đi. Nói thật, ở với mày tao mới học được. Cái gì tao không biết thì mày dạy tao. Anh Long nhăn mặt đáp: tao thì tao không có ngại, nhưng mà sợ mấy thằng kia không bằng lòng. Chật lắm rồi. Có mỗi một cái buồng mà kê đến bốn cái giường với một cái bàn dài. Đường xoa cằm buồn bã. Tôi đứng dậy bước lại gốc me, dựng chiếc xe đạp của anh Long lên vì một người mua sách vừa vô ý làm đổ. Anh Long nhìn tôi sực nhớ ra, sáng mắt bảo Đường: chúng tao thuê nhà của ông chú thằng này này. Hay là... Anh Long ngoắc tôi lại và dụ dỗ: em ở một mình chắc cũng buồn, em cho anh Đường ở chung với em được không? Thâm tâm tôi rất thương hại hoàn cảnh của Đường, lại cũng chưa bao giờ dám trái lời anh Long. Từ trước đến nay anh nói gì tôi cũng coi là mệnh lệnh, nhưng hôm nay thì tôi phân vân lắm. Tôi sợ chú tôi ghé thăm bất ngờ gặp người lạ trong nhà thì nguy cho tôi. Ông rất khó tính, lại chắc chưa tiền bạc. Nể bố tôi lắm, ông mới dành riêng cho tôi một phòng, coi như chịu thiệt mỗi tháng gần 500 bạc. Thời ấy một tân binh quân dịch mỗi tháng chỉ lãnh lương có hơn 600. Cho nên sự hy sinh của chú tôi kể ra cũng là một món nợ khá lớn mà tôi phải ghi nhớ. Tôi dè dặt nhìn Đường: chắc không được đâu, chú em mà biết thì chết. Đường khom người xuống, chống hai bàn tay lên đầu gối năn nỉ tôi: không sao đâu em, anh chẳng có đồ đạc gì cả. Anh sẽ ngồi đất lấy cái giường của em làm bàn học. Ban đêm em cứ ngủ trên giường, anh trải chiếu nằm dưới đất. Tôi vẫn lắc đầu: nhớ chú em đến gặp anh đang ngồi học thì sao? Không được đâu. Anh Long nhanh miệng chen vào: thì cứ nói là anh Đường ở bên hàng xóm chạy sang dạy cho em học. Đừng lo, thỉnh thoảng anh Đường sẽ dắt em đi xem phim Ấn Độ. Tôi chớp mắt đứng im. Thấy tôi có vẻ siêu lòng, anh Long xoa đầu tôi và bồi tiếp: có gì anh nói hộ cho, cứ bảo là anh Đường là bạn thân của anh. Đến nước này thì tôi đành phải gật đầu. Đường mừng quá, ánh mắt sáng lên một niềm vui rực rỡ. Anh nhìn quanh rồi chạy vụt lại trước cửa rạp Nam Quang mua cho tôi một nắm kẹo. Tôi thấy anh Long nghiêm mặt bảo Đường: chỗ bạn bè tao nói thật, hễ thi rớt một lần thì lần sau lại rất dễ rớt. Tao biết tại sao. Tao có hỏi thằng Tông, nó nói với tao như thế này này: nó cũng giống như mày, rớt trung học 4 keo rồi. Là bởi vì cái lúc học ôn ấy, mở bài nào ra nó cũng thấy là đã học rồi, cho nên chỉ đọc lướt qua rồi bỏ luôn, không đọc lại nữa. Mặc dù thực sự ra thì chưa có bài nào nó thuộc hẳn. Mày nên quên hết tất cả những khóa thi trước, coi như học lại từ đầu. Bài nào cũng học cẩn thận như là bài mới. Chỗ bạn bè tao nói thật, thì như vậy thì mày mới có thể đậu được. Đường cảm động gật đầu. Anh bảo chúng tôi đứng chờ để anh đi lấy xe đạp, rồi theo anh Long với tôi về nhà. Từ đó Đường dọn vào sống chung với tôi. Tài sản của Đường đúng như anh Long nói, chỉ có cái giường nhỏ đựng ít quần áo, sách vở và đôi găng đánh bốc. Mỗi tuần hai buổi anh đi dạy võ, bao nhiêu thì giờ còn lại dồn hết vào việc học. Tiền lương ở võ đường rẻ sẻn lắm mới đủ ăn. Những ngày cuối tháng anh thường nhịn luôn từ sáng đến chiều, bữa tối thì chỉ là khúc bánh mì hoặc dăm củ khoai luộc. Ba ngày đầu tháng Đường phải mang cái giường sang gửi bên anh Long, rồi trốn đi từ sáng đến khuya, vì đó là khoảng thời gian mà chú tôi thường ghé qua thu tiền nhà của người mướn. Nhìn anh Long và bạn bè ở phòng bên cạnh chúi đầu vào sách vở, tôi đã hết sức cảm phục. Mà thấy Đường ngồi học thật sự lại còn đáng nể hơn. Anh kê hai cục gạch trên nền đất làm ghế, còn bàn viết là chiếc giường của tôi. Căn phòng lúc nào cũng mờ tối, là chỗ tung hoành của từng đàn muỗi đói cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt và điểm tâm bằng gói xôi lạc xong, tôi ôm sách ra gốc cây phượng ngồi học.